Chương 1193, cơ chế phản ứng của người bệnh dị ứng. Trần Thương vừa mới đi ra, sau đó nghe thấy câu nói này, dở khóc dở cười. Vào lúc này, Trần Thương cũng nhìn thấy người bệnh đến cấp cứu. Khi chỉ là bé trai 10 tuổi, trên mặt và bờ môi sưng phù. Trần Thương nhìn thấy, lập tức nhíu lông mày đi tới, cái này. Hẳn là dị ứng. Cấp cứu cho người bị dị ứng là một trong những loại cấp cứu nhiều nhất ở bệnh viện. Với tỷ lệ bệnh xảy ra cao, cho dù Trần Thương không có nhiều kỹ năng về cấp cứu dị ứng thì cũng có thể xử lý thuần thục. Thấy Trần Thương tới, mẹ của người bệnh lo lắng hỏi, bác sĩ. Bác sĩ, làm ơn kiểm tra giúp con tôi, nó bị gì thế? Người đàn ông trung niên ông bé trai, bé hiện tại hơi không đúng, đã bắt đầu trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhìn như buồn ngủ. Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày, đây chắc chắn không phải là ngủ, đây chẳng lẽ là bị sốc dị ứng. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp mang cậu bé vào phòng cấp cứu. Nếu quả thật là dị ứng, một khi bệnh tình nghiêm trọng sẽ dẫn đến số dị ứng, đây cũng là một chuyện phiền phức. Mang theo người nhà vào bên trong phòng cấp cứu, Trần Thương đột nhiên thấy trên chân của cậu bé đã phát ban. Vội vàng vén quần áo lên. Chỉ thấy trên bụng, ngực hiện ra rất nhiều màu đỏ của triệu chứng phát ban. Trần Thương đang muốn hỏi thử nhưng cậu bé đã lập rơi vào hôn mê. Mẹ của cậu bé đứng bên cạnh cũng bị dọa đến khóc lớn. Bác sĩ, mau cứu con tôi, nó bị gì thế? Cha của cậu bé cũng bị dọa hoảng hồn. Trần Thương cũng vội vàng bảo Trình Di hỗ trợ kết nối với máy giám sát ECG. Rồi quay lại nói với cha mẹ của cậu bé xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ của cậu bé đã khóc không thành tiếng, cha của nó cũng hơi hoang mang lo sợ, nghe Trần Thương hỏi vậy thì vội vàng trả lời. Sau khi ăn cơm tối xong, thằng bé liền ra chơi điện thoại, đột nhiên nó nói ngực cực kỳ khó chịu, tôi cho là nó chơi thua nên mới tức giận, nên tôi cũng không để ý tới nó. Nhưng một lát sau nó lại bảo khó chịu, nói đau bụng, cảm giác thở không ra hơi, tôi thấy nó hơi lạ nên đưa đến trạm xá, nhưng trạm xá lại bảo chúng tôi nhanh đưa nó đến trung tâm cấp cứu. Trần Thương nhíu mày, đứa bé có thể là dị ứng. Nó có uống đồ vật hay tiếp xúc với những vật đặc biệt có nguy cơ dị ứng hay không? Cha đứa bé chợt nhớ tới, buổi tối có ăn một quả trái cây. Vào lúc này, máy theo dõi vang lên còi báo động. Bác sĩ Trần. Huyết áp chỉ có 80-40mm thủy ngân bên này, Trình Di giám sát kết nối máy ECG, vội vàng nói, hô hấp 31 lần một phút. Độ bão hòa oxy trong máu là 89, sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng đoán được 89 phần 10. Bị sốc dị ứng, chuẩn bị đặt nội khí quản, hiện tại thở oxy hơi quá sức, đường hô hấp của cậu bé hơi tắc nghẽn, cổ họng bị sưng nghiêm trọng trước mở ra đường hô hấp, lại truyền dưỡng khí, tim 0.5ml adrenaline dưới da. Gluco 5% nhỏ, duy trì tim tĩnh mạch thông suốt bên này, Trần Thương quay lại nói với người nhà của đứa bé có thể là bị dị ứng do ăn loại quả đó. Mẹ của đứa bé nghe thấy. Lập tức nói, không thể nào. Đầu tuần nó có ăn quả đó, bảo thích nên thứ bảy hôm nay tôi mới mua thêm một chút, nếu là bị dị ứng thì lần trước ăn đã bị rồi. Hiện tại Trần Thương không có lòng dạ nào giải thích, bởi vì tình trạng cậu bé không hề giảm bớt. Trần Thương quay người nói với Trình Di, tiêm vào tĩnh mạch 0.2ml adrenaline. Adrenaline là thuốc cấp cứu đặc trị có cấp bậc cao thứ ba. Có thể xử lý rất nhiều bệnh cấp tính phức tạp, đối với tính sốc sau khi bị dị ứng cũng là lựa chọn đầu tiên của bác sĩ. Có thể thông qua hiệu ứng thụ thể làm phế quản co giật nhanh chóng nở ra. Thông qua hiệu ứng thụ làm bên ngoài tuần mạch máu co lại. Nó còn có thể chống lại bộ phận phản ứng dị ứng phóng thích hình môi giới chất, bởi thế, nó mới là loại thuốc cứu chữa hàng đầu trong quá trình mắc bệnh có thể dùng đến mấy lần. Thế nhưng, bình thường chỉ cần tiêm vào một, hai lần adrenaline thì đa số người bệnh bị sốc dị ứng có thể dần hồi phục trong vòng một giờ đồng hồ. Trần Thương quan sát tình huống của cậu bé cũng hơi lo lắng. Tuổi không lớn lắm, chỉ chừng 10 tuổi, adrenaline cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như bị sốc kéo dài không thấy cải thiện thì chính là ca bệnh nghiêm trọng. Phải ngay lập tức tiêm vào dexamethasone. Mà cha mẹ của cậu bé cũng rất hoảng sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng bên trong phòng cấp cứu, thế nhưng trong lòng lại thắc mắc tại sao lần đầu ăn quả đó không bị dị ứng, đến lần thứ hai ăn thì lại nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa, sau khi được cấp cứu cũng chẳng có chuyển biến tốt đẹp. Có phải là chuẩn đoán sai hay không? Bác sĩ, tôi hơi không rõ, tôi có thể hỏi chút được không? Có phải là bị dị ứng không thế? Lần trước ăn quả đó còn rất tốt mà, sao lần này lại đột nhiên bị dị ứng, tôi cảm thấy hơi không hiểu. Hiện tại, những việc có thể làm cho người bệnh đều đã làm. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Vào lúc này, bên ngoài lại chạy vào một bác sĩ trực ban khác, bác sĩ Trần, giúp một chút, điện tâm đồ này là có chuyện gì vậy? Trần Thương đang muốn giải thích cho người nhà của cậu bé thì thấy người chạy vào là bác sĩ Trương Viễn nên tiện tay nhận lấy điện tâm đồ, nhìn kỹ. Xem xong, Trần Thương lập tức nhíu mày. F1Q3T3. Trần Thương đột nhiên nói, anh đã bài trừ thuyên tắc phổi hay chưa? Sau khi Trương Viễn nghe thấy, lập tức sững sờ, thuyên tắc phổi. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, điện tâm đồ này là điển hình F1Q3T3, tăng thêm có nhịp nhanh xoang. Phải thắt nhánh dẫn truyền cản trở, 89/10 là nguyên tắc phổi, anh mau để cho người bệnh hoàn thiện kiểm tra một chút, đúng rồi, trước đó anh nên thông báo ngay cho ngoại khoa lồng ngực đến hội chẩn, tôi đoán tình huống người bệnh không tốt lắm, mau chóng chẩn đoán chính xác. Không nên chậm trễ. Trương Viễn nghe xong, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, cảm ơn bác sĩ Trần bên này, Trình Di cũng lập tức vui mừng, bác sĩ Trần, huyết áp của người bệnh đã tăng trở lại. Độ bão hòa oxy trong máu cũng đã khôi phục, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, xem ra, không cần thêm thuốc kháng dị ứng. Huyết áp tăng, tình trạng sốc cũng chuyển tốt, bệnh tình cơ bản có thể ổn định lại. Trần Thương quay người giải thích với cha mẹ cậu bé, người bệnh hẳn là bị dị ứng với quả sổ, triệu chứng thuộc về nhanh phát hình dị ứng phản ứng. Loại dị ứng thể chất này đồng dạng vào năm 20 phút, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ sẽ xuất hiện. Cũng may cậu bé được đưa tới đây kịp thời. Nếu như không xem trọng loại phát bệnh này hoặc nhập viện trễ có thể ảnh hưởng lớn đến các cơ quan nội tạng bên trong, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai người nên cẩn thận những tình huống như thế này, Trần Thương nghĩ đến cha cậu bé cho là bé chơi game thua nên không để tâm. Vì thế bất đắc dĩ thở dài. Bên này, cậu bé đột nhiên xoay người, mở mắt. Cha mẹ cậu bé cũng nhẹ nhàng thở ra, thấp thỏm bất an trong lòng cũng bỏ xuống. Nếu như con mình xảy ra chuyện gì, hai người cũng không dám tưởng tượng đến cái hình ảnh kia. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh. Mẹ cậu bé vội vàng nói, làm tôi sợ muốn chết. Nói xong, mẹ cậu bé vội vàng chạy đến bên cạnh con mình, hai tay run rẩy sờ vuốt ve gương mặt cậu. Trần Thương gật đầu, không có chuyện gì. Sau khi nói xong, Trần Thương quan sát thấy cậu bé cũng không còn vấn đề gì quá lớn, chuẩn bị ra ngoài xem người bệnh phổi của Trương Viễn. Vừa mới đứng dậy, Trần Thương chợt nhớ tới một chuyện khác. Đó chính là hình như người bệnh không quá hiểu rõ đối với loại chuyện dị ứng này. Chương 1194, nhàn rỗi cùng đau, bi, Trần Thương nghĩ tới đây, lại lo lắng đối phương không hiểu cơ chế dị ứng. Đứa bé này là dị ứng thể chất, sau này còn cần phải chú ý, thế là, Trần Thương dừng bước nhìn vợ chồng hai người, kiên nhẫn giải thích nói. Thật ra, cũng không phải nói lần đầu không có dị ứng, cái này chủ yếu là thân thể một cái cơ chế dị ứng. Sở dĩ lần đầu ăn quả sổ không có phản ứng, cũng không thể nói thật không sao, mà là vì trong cơ thể sinh ra kháng thể ai tương ứng, mặt ngoài tế bào phình to che trong tổ chức thân thể mà gây nên mẫn, thế nhưng, sau đó lại hấp thu nguyên nhân dị ứng vào lần nữa. Sẽ xảy ra hiện tượng degranulati, đưa tới một loạt triệu chứng. Trần Thương tiếp tục nói, lát nữa tôi sẽ làm cho đứa bé nguyên nhân dị ứng, sau này khi ra ngoài nhớ chú ý thêm. Còn có, đồ cho đứa bé ăn, ít nhất phải ăn thử 2 lần trở lên, số lượng phải ít, đồng thời chú ý quan sát phản ứng sau khi ăn vào, chắc chắn không thể lần đầu ăn vào không sao, lần sau sẽ buông lỏng cảnh giác. Bình thường, sau khi ăn thử 3 lần không có phản ứng gì, mới có thể dần thêm số lượng vừa phải. Nghe thấy Trần Thương nói, người phụ nữ vội vàng gật đầu, vâng bác sĩ. Tôi đã biết, sau này chắc chắn sẽ chú ý, cảm ơn anh. Thật cảm ơn anh thật ra. Nhiều khi thân thể khác thường lại là một chuyện phức tạp. Đối với nhiều người mà nói là thức ăn ngon, nhưng với người khác mà nói là độc dược, thậm chí, nói trên lý luận y học, bất kỳ đồ ăn gì cũng có thể dẫn tới phản ứng dị ứng. Đồ vật thường thấy như quả dứa, nó chứa bromelain, chất xúc tác này có thể làm gia tăng tính thông suốt cho niêm mạc đường tiêu hóa. Trong đường tiêu hóa lớn phần tử dị thể protein thâm nhập chảy máu. Biểu hiện chứng dị ứng dứa là thấy bụng quặn đau kịch liệt, nôn mửa, tiêu chảy, cục cùng lúc còn ngứa da, ửng hồng, tứ chi và miệng lưỡi tê dại, nhiều mồ hôi. Bệnh mề đây, kết mô chảy máu, hô hấp khó khăn. Còn có cái gì da viêm quả xoài, chứng dị ứng đường hô hấp chuối tiêu, bệnh mề đây ô mai. Có đôi khi thật không thể đi nghỉ quá nhiều. Vì anh cẩn thận nghĩ một chút, sẽ xúc động một tiếng, mẹ nó, thì ra sống thật không dễ dàng. Trần Thương vừa ra khỏi phòng cấp cứu, lại thấy Trương Viễn đang bàn giao bệnh tình cho người bệnh, bên cạnh là người nhà người bệnh. Người bệnh không lớn, tuổi chừng 50, người nhà là vợ và đứa con. Bác sĩ, thuyên tắc phổi. Có phải hơi khoa trương không? Anh ấy chỉ ngực khó chịu thôi mà, không đến mức đó chứ. Trương Viễn bên này cũng đang chăm chú thuyết phục. Tự như người nhà cũng không quá tin tưởng, luôn thấy Trương Viễn hơi phóng đại. Vẻ mặt Trương Viễn ngưng trọng, tôi không nói đùa, đúng là tôi không nắm chắc khẳng định là thuyên tắc phổi, nên chúng tôi mới cần hoàn thiện kiểm tra, mau chóng rõ ràng, nếu chúng tôi kịp thời xử lý, lỡ không phải thì tốt nhất rồi, các vị nói đúng không? Đối phương nghe thấy xong, tự như hơi do dự. Trần Thương thấy thế, dứt khoát đi tới, thật ra cũng hơi thuyên tắc phổi là không có triệu chứng, chủ yếu còn quyết định ở chỗ mạch máu ngăn chặn bao nhiêu, nếu bị nhẹ, chặn 2-3 đoạn phổi lại, có thể không có bất cứ triệu chứng gì. Nhưng nếu nghiêm trọng đến người bị nặng 15-16 đoạn phổi thì có thể sẽ xảy ra sốc hoặc đột tử. Vì thế, tôi vẫn hy vọng mọi người nên cẩn thận. Người nhà do dự. Vốn chỉ là ông cụ ở trong nhà không thoải mái, người đàn ông này cũng đã làm điện tâm đồ rồi, tim gần đây có đập mạnh và loạn nhịp. Vậy mà vừa làm xong thật đúng là có vấn đề còn là thuyên tắc phổi nghe thấy hai bác sĩ nói tương đối nguy hiểm, người nhà nói thật cũng hơi lo lắng bất an. Thanh niên hơn 20 tuổi nói với cha mình, bà, con thấy vẫn nên nghe bác sĩ, chúng ta hoàn thiện kiểm tra một chút đi, bệnh viện cũng đến rồi. Coi như là kiểm tra sức khỏe. Người đàn ông nghe xong, cắn răng đưa ra quyết định, được, vậy làm phiền bác sĩ Trương rồi. Trương Viễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu người đàn ông này thật muốn rời đi thì Trương Viễn cũng không còn cách nào, nhưng khẳng định sẽ tiếc nuối. Có đôi khi, bác sĩ đối mặt với người bệnh có tồn tại khả năng nguy hiểm lớn này, cũng rất là lo lắng. Họ thậm chí còn lo lắng hơn bản thân người bệnh. Luôn cảm thấy, một đạo lý cùng chính mình không có dụng tâm đi cứu người. Trương Viễn nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần. Hay là, anh đến đi. Trần Thương nhìn chằm chằm Trương Viễn. Lắc đầu, anh đến xử lý thôi. Trương Viễn lại vội vàng gật đầu. Bác sĩ cấp cứu là cần đau thật thương thật rèn luyện, thấy người bệnh quyết định lưu lại, Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi chuyện bên này xong, Trần Thương cũng xoay người về lại phòng cấp cứu. Bình thường mà nói đại đa số người đều không nguyện hơn nửa đêm đến cấp cứu, trừ phi là bệnh khẩn cấp. Đương nhiên, cũng có đau, bi, cũng ví như người bệnh kế tiếp này. Ước chừng vào rạng sáng 1 giờ, cấp cứu có hai người trẻ tuổi đi tới, số tuổi không lớn, chỉ tầm 20 tuổi, một nam một nữ. Vẻ mặt cậu thanh niên thì vô cùng thống khổ. Thậm chí hơi dữ tợn, lúc đi bộ hơi giống. Phim ảnh giơ tay lên trong Phan Trường Giang diễn binh của Nhật Bản. Bước chân hơi chệch choạc, từng bước đi về trước mà cô gái bên cạnh thật ra là muốn cười, thế nhưng cậu thanh niên đã quá đau làm cô cũng cười không nổi. Trần Thương thấy thế cũng hơi tò mò, y tá Trình Di gần 22 tuổi lòng cũng cực kỳ tò mò thấy thế vội vàng tới hỗ trợ. Hiện tại cậu thanh niên này cũng không đoái hoài tới lễ nghĩa liêm sĩ ngượng ngùng gì. Vẻ mặt cầu xin nói, bác sĩ. Tôi đau, bi, một câu nói làm cô gái đi cùng cậu trực tiếp không nhịn được, cười to ra. Trình Di lại là tò mò trừng to mắt. Thì ra, cái từ đau, bi này cũng không phải hư cấu. Là có thật. Chẳng lẽ là nhàn rỗi đau, bi? Nhưng nhìn cậu thanh niên biểu lộ đau đớn, Trình Di bắt đầu nghĩ phân cấp đau đớn mà lúc trước bác sĩ Trần phổ cập cho cô đây là đau đớn cấp mấy. Sau khi Trần Thương nghe thấy từ ngữ này, vội vàng nói, cùng ta đến phòng chữa bệnh. Bốn người đỡ cậu thanh niên tới phòng xử lý. Bên này, Trần Thương hỏi, sao lại bị như vậy? Cậu thanh niên một mặt tủi thân nói, lúc đang trả bài thì chợt lập tức đau lên. Trần Thương sững sờ, phản ứng. Trả bài nha, cởi quần. Ngồi xuống, tôi xem một chút. Cậu thanh niên gật đầu. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, lập tức nhíu mày, anh làm sao tổn thương? Va chạm. Nam tử lắc đầu, không có. Tôi. Cô gái nhìn không được, trực tiếp nói, anh ấy xem tivi, học mấy động tác. Chắc chắn phải thử một chút, kết quả làm hơi nhanh quá nên thành như vậy. Trần Thương nghe thấy xong, không khỏi gật nhẹ đầu, người khai thác luôn phải trả giá thật lớn, nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua Trình Di, gọi điện cho khoa tiết niệu đi, thông báo cần hội chẩn gấp. Trình Di gật đầu, vội chạy ra ngoài, trong lòng tim đập mạnh, thì ra nhàn rỗi và đau bi là không liên quan đến nhau. Chương 1195, tuổi tác sinh lý còn rất trẻ nha, vào lúc này, Trần Thương gọi Dương Khiết đến. Cô gái Trình Di này còn rất trẻ, lòng hơi tò mò, còn hơi. Không quá thích ứng kịp. Trần Thương chợt hoài niệm Thường Lệ Na, sau khi người kia thấy cái này, trên cơ bản có can đảm trực diện bất luận cái gì tình cảnh, lại mây trôi nước chảy để người bệnh cảm giác cực độ không thích ứng. Người bệnh này chẳng qua là vì bệnh tật. Người bệnh thật có hơi lộ đam mê mình ra, ưa thích vào lúc y tá thay băng cố ý vô tình hay cố ý biểu thị anh là đàn ông. Thế nhưng, Thường Lệ Na cô là người thế nào? Bình tĩnh thông dong nhìn, còn có thể hài hước khôi hài nói một tiếng, ông chú, nhìn tuổi tác chú cũng không nhỏ, không ngờ tuổi tác sinh lý còn rất trẻ. Bởi vậy, đến mức hình như người đó còn bị để lại bóng ma, cắm ống tiểu chỉ để nam làm. Vào lúc này, cậu thanh niên chợt nói với Trần Thương. Bác sĩ, tôi hơi buồn nôn, muốn ói. Trần Thương nghe thấy xong, lập tức hơi sững sờ, kịp phản ứng vận động dữ dội rồi phát bệnh, mà lại kèm thêm sưng điển hình, đau nhức kịch liệt. Bộ phận nang đau nhức kịch liệt lại sưng, kèm thêm buồn nôn, nôn mửa, đây là thức xoắn tinh hoàn trong sách giáo khoa. Trần Thương không phải khoa tiết niệu. Dù người bệnh khoa cấp cứu tiết niệu cũng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng đại đa số đều phải mời hội chẩn. Xoắn tinh hoàn chính là bệnh bộc phát nặng trong khoa cấp cứu nha, nếu bị chẩn đoán sai là viêm túi tinh cấp tính dẫn đến trị liệu trễ, đây chính là quan hệ đến chuyện lớn cả đời. Vì nguyên nhân xoắn chủ yếu là thường tinh xuôi theo từ ngoài vào trong ve quay, làm máu cung cấp cho tinh hoàn bị ngăn trở, mà tạo thành bệnh biến thiếu máu, nhưng loại bệnh này thường thấy ở trẻ em, người trưởng thành cũng không ít, nhưng đại đa số là khi trưởng thành hơi thiếu sót, lại khá là ham chơi thôi. Loại xoắn tinh hoàn này phương pháp tốt nhất là thủ pháp phục vị giai đoạn đầu để an toàn. Trần Thương thu xếp xong, anh đừng lộn xộn, tôi đang hoài nghi anh là xoắn tinh hoàn, hiện tại cơ quan bị thiếu máu thiếu oxy, dẫn đến đau nhức kịch liệt và sưng. Hiện tại tôi để bác sĩ siêu âm siêu cho một cái, xem tình huống bên trong thế nào, có nghiêm trọng hay không. Nói đến đây, Trần Thương lập tức muốn đi ra ngoài, cậu thanh niên đột nhiên sửng sốt, anh cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng nghe ra một hai. Cậu thanh niên vẻ mặt cầu xin, bác sĩ, cái này nếu thiếu máu thiếu oxy nghiêm trọng, hoại tử thì có phải là phải cắt không? Trần Thương đột nhiên sững sờ, có lẽ đây không phải không thể, nếu thật là hoại tử, lưu lại đã không còn chút ý nghĩa gì. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Thương, cậu thanh niên cũng là lập bộp một tiếng, tính cách nổ dù sao, đối với đàn ông, anh cho dù thiếu tay thiếu chân cũng không thể mất đi một đôi cái dùng để nối dõi tông đường này được, mà cô gái cũng bị chuyện này làm sửng sốt. Vốn chỉ là một trận khôi hài, không ngờ lại làm ra chuyện lớn. Cô gái vội vàng đi tới, khom lưng nắm chặt tay của bạn trai, nhỏ giọng an ủi, chớ suy nghĩ lung tung. Không dễ hỏng như vậy đâu, chúng ta làm kiểm tra trước, không cần lo lắng. Hiện giờ cậu thanh niên một tí hào hứng nào cũng không có, nếu thật là, có phải anh sẽ trở thành thái giám đầu tiên của nước nhà sau khi thành lập Trung Quốc mới không? Nghĩ tới đây, đau nhức kịch liệt phía dưới cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhất thời cậu thanh niên rơi lệ lã chả. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, bác sĩ, tôi đây là hai cái đều hỏng, hay chỉ hỏng một cái? Trần Thương do dự một chút, chờ chút đã, bác sĩ siêu âm lập tức tới ngay, tôi để bác sĩ khoa tiết niệu xem một chút nữa. Không bao lâu, một cậu người đàn ông niên hơn 40 tuổi xuống thang máy. Đi tới cùng với siêu âm. Thấy được Trần Thương, cười nói, bác sĩ Trần, tình huống như thế nào? Trần Thương suy nghĩ một phen, mới nói, tôi hoài nghi người bệnh là xoắn tinh hoàn, bác sĩ Vương Anh tới xem một chút. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người tiến vào phòng xử lý. Người bệnh nằm trên giường, khóc không ra nước mắt. Có đôi khi, luôn cảm giác mình có thể tùy tiện chơi, thế nhưng xảy ra chuyện mới biết được, thì ra thân thể chịu không được dày vò như thế. Bác sĩ Vương vừa tiến đến, thuần thục mang găng tay bắt đầu kiểm tra. Không hề nghi ngờ, đưa tới một hồi kêu rên đau đớn của cậu thanh niên. Bác sĩ Vương nhíu mày nói, hẳn là xoắn, thế nhưng, góc độ xoắn này của cậu hơi đặc biệt, dùng tay để nó trở về vị trí cũ là không thể nào, có lẽ cần phẫu thuật, trước làm siêu âm tôi xem chút đã. Bác sĩ, siêu âm không có phóng xạ chứ? Cậu thanh niên suy nghĩ một chút, lo lắng hỏi. Siêu âm bác sĩ thở dài, lúc nào rồi còn lo phóng xạ? Không có, có thể sẽ đau một tí, cậu cố chịu đựng nhé. Khoảng qua mấy phút, kết quả đã có, Vương Chí Giang nhìn ảnh hưởng siêu âm, nhíu mày nói, phải phẫu thuật, xoắn tinh hoàn này khẳng định dùng tay không giải quyết được. Cậu thanh niên vội vàng gật đầu, bác sĩ. Có thể cứu à? Có thể cứu mấy cái? Tốt nhất có thể cứu được toàn bộ, sau này tôi chắc chắn không làm loạn nữa. Vương Chí Giang cười nói, không cần lo lắng, vì anh tới tương đối sớm, thời gian thiếu máu không tính quá lâu, vấn đề không lớn. Cậu thanh niên nhanh chóng xử lý các loại phẫu thuật, y tá Dương Khiết tới chuẩn bị da. Nếu thật là để Trình Di làm, Trần Thương lo lắng, tiểu tử vốn là có nội thương không chừng vẫn phải thêm mấy ngoại thương mới. Người bệnh thấy bác sĩ nói không có chuyện gì, thấp thỏm bất an cuối cùng cũng thả lại vào bụng. Toàn bộ hành trình anh hơi bất an. Khẩn trương nắm tay bạn gái. Nhỏ giọng hỏi, nếu anh hỏng, chúng ta chia tay nha. Cô gái trẻ lườm cậu thanh niên một cái, nghĩ hay lắm. Cậu thanh niên thở dài, trong lòng thật bách vị tạp trần, có lẽ đây là một lần cách thái giám gần nhất của anh. Dù ngày thường anh cũng hay nói đùa, nhưng nếu chuyện này đến thật, loại tuyệt vọng và bất lực đó thật sự là làm cho người ta nản lòng thoái chí. Trạng thái này so với thánh nhân còn siêu nhiên hơn. Cậu thanh niên im lặng. Cô gái thì bất đắc dĩ ra vẻ buông lỏng, cười an ủi, anh như vậy cũng do em tạo thành. Em cũng phải phụ trách anh nha, đúng không? Không cần lo lắng. Không có chuyện gì, có em ở đây, anh sợ cái gì? Nam nhân than thở, cái kia. Ai? Không giống nhau. Cô gái nhìn cậu thanh niên, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho anh, làm chuyện trước đây em làm không được. Anh còn nhìn không ra tâm ý của em à? Lòng cậu thanh niên chấn động một cái. Hai người đã đính hôn. Chỉ đợi đến kết hôn, cô gái thấy gánh nặng trong lòng của anh tự như rất nặng, thế nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào, cứ cầm tay anh như vậy. Cậu thanh niên được bạn gái cầm tay, cũng an tâm hơn mấy phần. Thật ra, có đôi khi, chúng ta đều sẽ bất lực. Nên khi có một người bồi bên cạnh không rời không bỏ, loại bất lực này có thể sẽ biến mất rất nhanh. Thế nhưng, thực sự có đôi khi, vào khi anh bất lực uể oải đột nhiên đối mặt với phản bội và vứt bỏ, có thể đây là điều nguy hiểm làm người tuyệt vọng nhất. Hai người đều không nói lời nào, cô gái kiên định nhìn bạn trai, không quản tương lai ra sao, giờ phút này, trong lòng cậu thanh niên thực sự đã đủ ấm áp. Rất nhanh đã chuẩn bị da xong, Dương Khiết nhìn thoáng qua đôi tình nhân này, bất đắc dĩ an ủi, không sao đâu mà, không cần lo lắng. Chương 1196, đúng lúc thiếu người trước khi chuẩn bị xong phẫu thuật, Vương Chí Giang nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, muốn làm phẫu thuật không? Trần Thương nghe xong, cảm thấy nhiều kỹ năng cũng không ảnh hưởng gì, lỡ như còn rèn luyện được vài kỹ năng thì cũng tốt, được. Sau khi nói xong, bàn giao mọi chuyện rồi anh đứng dậy xuất phát. Vào lúc này, Trương Viễn chạy ra, tôi cũng đi. Vương Chí Giang gật đầu, đi thôi, đúng lúc thiếu người đây. Trần Thương nghe xong, thiếu người. Mà Trương Viễn không nhận ra gì khác, còn cười, xem ra vận may của tôi cũng không tệ. Vương Chí Giang gật đầu, đúng nha. Đoàn người cùng nhau đi đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ gây tê đã thuần thục gây tê ngoài màng cứng, không bao lâu nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu. Mà lúc này, Vương Chí Giang lại trực tiếp trạch một đường ở trên nang. Vương Chí Giang vừa nói vừa làm, thật ra ca phẫu thuật này cũng không quá khó. Nói xong, thuận lợi mổ bộ phận nang da, màng thịt, rồi tới vách tầng võ mang. Vào lúc này, Trần Thương cũng có thể thấy tinh hoàn xoắn thừng một cách rõ ràng. Lúc này, Vương Chí Giang nhìn Trương Viễn, cười nói, bác sĩ Trương, anh đỡ một cái. Trương Viễn sững sờ, nhìn thuật giả, suy tư một chút về việc mà mình có thể đỡ. Không nhìn được ngẩng đầu nhìn Vương Chí Giang, Vương Chí Giang nhẹ gật đầu, cho một ánh mắt đầy khẳng định. Trương Viễn do dự một phen, nhìn thoáng qua Trần Thương. Trần Thương làm như không thấy. hiện tại anh ta rốt cuộc cũng hiểu được câu đúng lúc thiếu một người của Vương Chí Giang là có ý gì. Tôi mẹ nó chỉ tới để đến đỡ cái này. Phẫu thuật tiếp tục, Trần Thương học tập quá trình phẫu thuật của Vương Chí Giang, xem anh ta phục vị thần tinh vặn vẹo, bắt đầu quan sát tình trạng cung cấp máu. Lúc này, hình thái vẫn còn tương đối biến thành màu đen, điều này có nghĩa là tình trạng cung cấp máu vẫn chưa khôi phục như bình thường. Vương Chí Giang chợt nói, dùng các loại băng gạc thấm nước muối nóng, thoa thần tinh khoảng 5 phút, làm vậy sẽ giúp xúc tiến khôi phục tuần hoàn máu của tinh hoàng y tá đổ nước muối sinh lý vào trong chậu nước ấm, sau đó ngâm băng gạc vào. Vương Chí Giang không tiếp nhận. Trần Thương thấy thế, cũng không có tiếp nhận. Trương Viễn sững sờ, tôi. Hai người cùng nhau gật đầu. Trương Viễn trừng to mắt, lúc này, anh ta thấy rất hối hận. Nhưng nhìn thoáng qua Vương Chí Giang, lại liếc mắt nhìn Trần Thương, chỉ biết thở dài, được rồi. Đã nâng đỡ một cái, không quan tâm lại thêm một cái. Kết quả là tay trái lẫn tay phải của bác sĩ Trương. Nhìn qua nói không lên điều gì quái dị. Thế nhưng hiệu quả cũng không tệ, màu sắc dần khôi phục bình thường. Vào lúc này, Vương Chí Giang cười nói với Trần Thương, bình thường sau khi ca phẫu thuật kết thúc, vì phòng trường hợp lại bị xoắn lần nữa, cố định màng trắng thần tinh ở bên trong vỏ màng gần đó, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Đột nhiên Trần Thương tò mò, chủ nhiệm Vương, cái này có hạn chế thời gian không? Nếu người bệnh bị xoắn tinh hoàn chưa rõ ràng thì cần khoảng thời gian bao lâu là tuyệt đối an toàn? Vương Chí Giang hơi trầm ngâm một lát, bình thường thì bộ phận lâm sàng của chúng ta yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật trong vòng 2 giờ. Gần như tinh hoàn là có thể giữ nguyên toàn bộ, qua 24 giờ, đã hoại tử toàn bộ, phải cắt bỏ toàn bộ, như đã nói. Hỏng bao nhiêu cắt bấy nhiêu, đương nhiên. Cái này cũng phải xem tình huống của từng người, cũng có thiên phú dị bẩm, như ba người, bốn người đều từng có. Vào lúc này, hai quả cầu màu đen đã khôi phục lưu lượng máu, biến thành màu đỏ nhạt. Vương Chí Giang nhéo một cái, cảm thấy cũng không tệ cười nói, có thể khôi phục, nếu như hoại tử, thật ra khá là mềm, thật sự trong thời gian dài mà sờ một cái thì cũng có thể sờ được. Nhìn Vương Chí Giang kinh nghiệm hai tay, Trần Thương đờ đẫn gật đầu anh. Nghĩ đến cảm giác găng tay của mình, nghĩ đến việc sẽ hỏi một vài đề tài. Thật ra mật độ của rất nhiều cơ quan nội tạng như lá gan, lá lách, phần bụng, đều không giống nhau, thông qua cảm giác thật ra có thể phán đoán rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng ngày càng chờ mong hơn. Cấp 60 có lẽ không còn xa nữa. Sau khi đặt dẫn lưu, Vương Chí Giang nói, thật ra phương pháp khâu lại nang cũng có kỹ xảo đặc biệt, cậu làm thử xem. Trần Thương gật đầu. Tiếp nhận kim chỉ. Dưới ánh mắt hâm mộ của người đại diện cầm kính Trương Viễn tới bắt đầu trình tự khâu lại. Kiến thức cơ bản về phương pháp khâu Trần Thương đã nắm rất vững chắc. Một kim một chỉ có bài có bản. Nhưng khi Trần Thương đang khâu, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một chuyện. Loại da này mặc dù không giống biểu bì, bởi vì mật độ, sức giãn, tính đàn hồi đều có chênh lệch. Đã như vậy phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ. Còn có hội chứng mạch máu lớn mát phan thay thế sử dụng mạch máu nhân tạo đều là mạch máu nhân tạo sợi biên chế polyest. Loại tài liệu này không giống với mạch máu lớn vì lẽ đó khi mình khâu lại, tốc độ cũng không giống nhau. Muốn quen thuộc và đề cao tốc độ khâu của chính mình, chắc chắn phải nghiên cứu tài liệu về sợi biên chế polyest. Khâu lại mình có khung đúc, chỉ còn thiếu một loại tài liệu polyest. Chỉ cần mình quen thuộc với thuộc tính của tài liệu sợi polyest, nắm vững được lúc khâu lại. Chỉ cần những thứ này là đủ rồi. Nghĩ xong xuôi, tâm trạng Trần Thương cũng tốt hơn nhìn người này, đột nhiên cũng cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Vương Chí Giang nhìn Trần Thương khâu lại, không nhìn được tán dương, kiến thức cơ bản của bác sĩ Trần thật là lợi hại. Trần Thương không nhịn được cười nói, quá khen. Nhìn hai người cười cười nói, trong lòng Trương Viễn cũng có một loại cảm xúc. Anh ta cảm thấy mình bị vũ nhục không phải là bởi vì người bệnh đẹp trai hơn mình. Mà đơn thuần bởi vì không có cảm giác tồn tại ở trong ca phẫu thuật này. Vào lúc này, Vương Chí Giang quay người nhìn Trương Viễn, bác sĩ Trương cũng vất vả rồi, không có anh, ca phẫu thuật này cũng không có thuận lợi như vậy. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, tôi thấy bác sĩ Trương càng ngày càng thuận tay. Trương Viễn nghe xong, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thế nhưng, cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Viễn không nhịn được cười xấu hổ. Không có gì. Người con trai chỉ bị gây tê cục bộ, cũng không phải gây mê toàn thân. Nhưng dù như thế, vừa rồi cũng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, lo lắng bất an nhìn ba người, bác sĩ. Tôi vẫn là con trai đúng không? Một câu hỏi này khiến ba người đều sửng sốt. Thấy ba người sửng sốt, anh ta chợt cảm thấy như bị sét đánh. Tôi bảo vệ mấy cái. Vương Chí Giang không nhịn được cười nói, không có chuyện gì, đều tốt, hai ngày này nghỉ ngơi một chút, một tuần sau có thể xuất viện. Anh ta nghe xong, mắt lập tức sáng lên, nếu không phải tác dụng của thuốc gây tê, sớm đã đứng lên nói lời cảm ơn. Bác sĩ, đối với sau này, tôi có bị ảnh hưởng gì không? Vương Chí Giang lắc đầu, trường hợp của anh không nghiêm trọng. Cũng khá kịp thời, không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng sau này anh cũng nên chú ý một chút. Anh ta nhẹ nhàng thở ra, chuyện tối nay, đối với anh ta chính là một đả kích quá lớn. Cảm giác cứ như một hồi trên trời, một hồi dưới đất. Vương Chí Giang không nhịn được nói, thật ra, đây đều là cơ quan của anh, đừng có giày vò, cũng như ngón tay, con mắt, cái mũi, chẳng qua là chức năng không giống nhau thôi, sử dụng hợp lý, không cần giày vò. P.S. Nói tóm lại, mỗi một bộ phận, cơ quan nội tạng trong cơ thể, thật ra đều là cơ quan của chúng ta, vì lẽ đó cũng đừng có hay đùa bẩn, giày vò cơ quan của bản thân mình. Rất dễ xảy ra vấn đề, sử dụng hợp lý, chính xác mỗi một bộ linh kiện của bản thân mới là tốt nhất. Chương 1197, tôi không chết. Khi tiến vào phòng phẫu thuật, vẻ mặt của anh ta là đau khổ. Khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta mỉm cười, đây có lẽ là giá trị lớn nhất của bác sĩ làm phẫu thuật. Thế nhưng trong phòng thay quần áo, Trương Viễn lại trở nên buồn bực, Vương Chí Giang thấy anh ta hơi lo lắng, không nhịn được hỏi, bác sĩ Trương anh sao vậy? Trương Viễn sững sờ, thở dài, không có. Không có chuyện gì, trong mắt Vương Chí Giang hơi hoảng hốt, chỉ ồ một tiếng, nói, Không có chuyện gì thì tốt. Nhưng khi nhận ra Trương Viễn có gì đó không đúng, Vương Chí Giang hỏi, bác sĩ Trương đã có bạn gái chưa? Trương Viễn lúng túng vào đầu, chưa có. Chưa có. Vương Chí Giang thấy thế, quyết định an ủi cậu thanh niên này, còn khẳng định hôm nay người ta bị kích thích. Ông đột nhiên nói, thật ra, tôi nói với anh, khoa tiết niệu chỉ là một tấm màn che, sau khi anh tới thì sẽ biết, thật ra thể trạng của mỗi người đều không khác nhau là mấy. Lúc tôi ở tuổi dậy thì, thật ra cũng rất tự ti, nhưng sau này khi đi làm, mỗi ngày làm phẫu thuật bao quy đầu, mới biết được, thứ vũ khí kia, chỉ là phô trương thanh thế, 80%, 90% người đều không khác nhau là mấy. Vì lẽ đó, anh cũng đừng có bóng ma tâm lý, tự tin lên chút. Nói xong, Vương Chí Giang vỗ vai chàng trai trẻ. Sau một phe an ủi, thở dài, đứng dậy rời đi. Để lại Trương Viễn ở nơi đó hơi kinh ngạc. Có ý gì? Vừa rồi bác sĩ Vương nói cái gì chứ? Trương Viễn cẩn thận suy nghĩ 3-5 phút, lập tức đứng lên, mặt đỏ tía tai, cái này đúng là hiểu lầm lớn, mình còn chưa có kết hôn mà, cũng không thể làm hỏng thanh danh của bản thân được. Đi ra ngoài, Vương Chí Giang đã đi xa. Trương Viễn khóc không ra nước mắt. Trần Thương cười nhìn thoáng qua Trương Viễn. Mắt hổ của Trương Viễn trừng một cái. Trần Thương không nhìn được ha ha ha cười lớn, nhanh chóng ra khỏi phòng thay đồ. Lần này Trương Viễn cũng bó tay rồi, chờ một chút. Bác sĩ Trần chờ tôi một chút. Sau khi trở về, Trần Thương phát hiện đứa bé bị dị ứng kia đã hoàn toàn có chuyển biến tốt, cuối cùng người nhà ở trong phòng bệnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Con cái ốm đau, phận làm cha mẹ sao ngủ yên được. Thấy Trần Thương quay lại, hai người vội vàng nói, rất cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Cậu bé cũng rất hiểu chuyện nói, cảm ơn bác sĩ. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, nhìn cậu bé và nói, sau này cháu có ăn uống thì phải chú ý một chút, đồ gì chưa từng ăn thì tốt nhất quan sát một chút, bằng không cứ như hôm nay sẽ có thể gây ra nguy hiểm. Cậu bé gật đầu, làm cháu sợ muốn chết. Trần Thương dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đứng dậy rời đi. Phẫu thuật xoắn tinh hoàn không khó, thời gian thực hiện cũng không nhiều, hiện tại cũng mới hơn 2 giờ. Thấy khoa cấp cứu cũng không có việc gì, dứt khoát trở về phòng trực ban chập mắt một hồi. Sáng ngày hôm sau được nghỉ ngơi, Trần Thương cũng không nhàn rỗi, anh đã sắp xếp cho mình một chuyện, đó chính là luyện tập làm việc với tài liệu Polyes và thuật nối lại khuôn đúc. Buổi chiều khi Điền Chính Khải làm xong phẫu thuật, vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Nhiệt độ thấp trong thời gian dài cộng thêm tim ngừng đập, ngừng tuần hoàn khiến cổ thân thể này dưới tác dụng của việc gây tê hơi không thích ứng. Cha mẹ của Điền Chính Khải ông cháu về nhà, còn vợ anh ta vẫn yên lặng ngồi trong hành lang, không nói một lời. Vốn cho rằng bệnh viện là một nơi rất xa xôi, bên trong chỉ toàn mùi cồn thuốc. Thế nhưng cô đã ngồi ở nơi này 12 giờ, uống một bình nước khoáng, dầu muối không vào. Cô đang sợ dù có đói thì cũng ăn không ngon. Cô không dám đi ngủ, cô muốn chờ chồng tỉnh lại, vào xem một chút, dù là một chút, cũng đủ để cho cô được an tâm. Đáng tiếc, nhiều lần muốn hỏi bác sĩ trực phòng ICU, đều không biết phải mở miệng ra sao. Cô cũng sợ sau khi tỉnh giấc, phát hiện ông Điền đã. Cô đã lên mạng tìm hiểu về ca phẫu thuật như vậy. Nghe nói tỷ lệ tử vong cao đạt 20%, mà nếu như cộng thêm hội chứng Marfan thì xác suất này sẽ còn tiếp tục tăng, xác suất chiếm 1/5 cũng đủ để cho người sợ hãi, càng chưa nói. Trong phòng giám sát, bỗng Điền Chính Khải đang mơ màng thì nhúc nhích, ý thức của anh ta cũng dần khôi phục lại. Điền Chính Khải chậm rãi mở to mắt, dường như cái cảm giác ngực đau kịch liệt đã biến mất. Mình chết rồi à? Đột nhiên, anh ta khẽ động, cảm giác ngực truyền tới một hồi đau đớn, khiến anh ta bất đắc dĩ kêu rên. Y tá giám sát 24 giờ trong phòng nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng lên. Sau khi thấy Điền Chính Khải tỉnh lại, lập tức cười nói, anh đã tỉnh. Điền Chính Khải thấy y tá, chảy nước mắt. Tôi không chết. Anh ta nhớ rõ ràng mình đột nhiên ngã lăn trên mặt đất của sân bóng, loại cảm giác ngực đau nhất kia khiến người ta ngạt thở, thật cảm giác bản thân sẽ chết sau khi đến bệnh viện, không đến bao lâu thì dẫn đến bị sốc, không còn nhớ kỹ mọi chuyện sau đó. Một lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây. Y tá vội vàng nói, anh không chết, số anh may mắn lắm, bác sĩ Trần rất lợi hại, anh ấy đã tự mình làm phẫu thuật cho anh đó, chắc chắn anh sẽ nhanh khỏe lại, cô y tá vừa cười vừa nói. Điền Chính Khải nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận may mắn sống sót sau tai nạn. Y tá nói tiếp, vợ của anh đã chờ anh ở ngoài cửa một ngày, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, tôi thấy cô ấy rất lo lắng cho anh, cứ nhất quyết ngồi ở cửa ra vào, tình cảm của hai người thật là tốt. Điền Chính Khải nghe thấy vậy, không nhịn được lại rơi nước mắt. Có lẽ là trải qua một lần tử vong, anh ta càng ngày càng trân quý và xúc động tất cả mọi thứ ở hiện tại, sức khỏe, tình thân, tình yêu. Tất cả những thứ này đều cho thấy tầm quan trọng rất nhiều, y tá nói, tôi đi nói với cô ấy một tiếng. Tới bây giờ cô ấy còn chưa ngủ đó. Y tá nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng giám sát, thấy một cô gái đang ngẩn ngơ ngồi ở đằng kia không nói một lời. Cô không cần lo lắng, Điền Chính Khải đã tỉnh rồi, y tá nói. Nghe thấy vậy, cô ta vội vàng đứng lên, nói với y tá, cảm ơn. Cảm ơn cô y tá. Tôi có thể vào thăm không? Y tá hơi khó xử, cô chờ một chút nhé, tôi đi hỏi ý kiến của bác sĩ Trần. Nói xong cô y tá đứng dậy chạy đến phòng trực ban, gõ cửa đánh thức Trần Thương. Sau khi biết được Điền Chính Khải đã tỉnh, Trần Thương cũng thấy yên lòng. Nói thật, anh cũng rất lo lắng, nhanh chóng đi theo y tá tới phòng ICU. Vừa vặn gặp vợ của Điền Chính Khải. Nhìn dáng vẻ cô ta tiều tụy như vậy, Trần Thương bất đắc dĩ nói, cô cùng đi theo đi. Cô gái nghe thấy vậy, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ Trần. Ba người vào phòng giám sát, Trần Thương nhìn Điền Chính Khải, cảm thấy như thế nào rồi? Điền Chính Khải thật không khác gì một người khổng lồ cao bằng hai người, giường bình thường cũng không vừa. Nghe thấy Trần Thương hỏi, ánh mắt lại mở to nhìn chằm chằm vợ mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lệ rơi đầy mặt, rất tốt, cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu, anh thử cử động một ngón tay ngón chân đi. Điền Chính Khải hoạt động ngón tay ngón chân. Trần Thương thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, giọng không có khàn nữa, chứng minh trong quá trình phẫu thuật không có hư hao quạt ngược dây thần kinh thanh quản của anh ta, ngón tay ngón chân có thể cử động, nói rõ không có liệt nửa người, tư duy đại não rất bình thường, xem ra ca phẫu thuật cũng không tệ. Chương 1198, tài liệu mô phỏng sinh vật trực xong ca đêm, Trần Thương chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua Trương Viễn, mắt hơi quầng thâm. Trần Thương không nhịn được thở dài, đứa nhỏ này có thể nghỉ cả một đêm. Hoàn toàn chính xác. Trương Viễn lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được, sợ Vương Chí Giang nói lung tung làm hỏng thanh danh của mình anh ấy à. Chủ yếu không phải là bởi vì cái này. Trương Viễn đã suy nghĩ suốt một đêm, thở dài, bác sĩ Trần, cậu phải bồi thường cho tôi một người bạn gái. Trần Thương sững sờ, tình huống gì vậy? Trương Viễn chỉnh chặt đàng hoàng nói, tôi là bạn của hai người các cậu. Tối hôm qua cậu lại khiến cho hai người bạn gái của tôi đều. Trần Thương suýt nữa phun ra một ngụm nước, cái tên này, quá có tài mà. Trần Thương liếc mắt, được rồi, đi thôi, bạn gái thì tôi không giới thiệu được, thế nhưng tôi có thể mời cậu ăn bữa cơm. Anh có thể nhìn ra, Trương Viễn cũng chỉ đùa một chút. Làm nghề này như họ, cái gì mà chưa thấy qua. Ăn bữa cơm ở gần bệnh viện, Trần Thương lên xe, đột nhiên anh hơi suy nghĩ trong đầu mở ra vật phẩm được ban thưởng của mình. Khuôn đúc mô phỏng sinh vật. Khuôn đúc mô phỏng sinh vật sẽ căn cứ vào mô hình mô phỏng chân thật cơ quan cơ thể mà bạn muốn. Nhắc nhở, mỗi một khuôn đúc chỉ có thể sử dụng một lần. Trần Thương nghĩ đến tình hình của cung động mạch chủ, khuôn đúc trong tay lập tức nảy sinh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một kết cấu mạch máu lớn trong lồng ngực, cung động mạch chủ lên sinh động như thật. Mà chất liệu cũng rất kỳ lạ. Trần Thương lập tức bắt đầu vui vẻ. Đột nhiên anh nghĩ đến Trương Viễn lập tức, Trần Thương không nhịn được cười hắc hắc hắc hắc, lại lấy một khuôn đúc ra thêm lần nữa, tâm niệm vừa động. Lập tức, hình ảnh trước mắt khiến Trần Thương sửng sốt. Thật đúng là có thể. Còn chân thật như thế, xử lý thế nào đây, mang về nhà? Sau khi Tần đại nhân thấy sẽ nghĩ như thế nào? Thế nhưng ném đi thì luyến tiếc thôi, thôi Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui vẫn bỏ lại trong không gian, tốt xấu gì cũng có thể nhét vào, bằng không chắc Trần Thương sẽ tủi thân mà chết. Về đến nhà, Tần Duyệt vẫn chưa rời giường, Trần Thương để bữa sáng lên bàn, dậy ăn cơm nào. Tần Duyệt nằm ở trên giường, làm nũng nói, không được, em bị điểm huyệt rồi, phải bế đi mới được. Trần Thương nhìn con heo lười nhỏ này, càng ngày càng tinh nghịch. Trần Thương tắm rửa một cái, trở lại phòng khách. Tần Duyệt mặc đồ ngủ cầm điện thoại nói, em đã đặt xong lịch chụp ảnh cưới rồi, anh thấy tháng sau được không? Trần Thương gật đầu, ừm, được. Gần đây anh cũng không bận gì, thời gian khá là dư dả. Vả lại, quan trọng nhất chính là ngày kết hôn của hai người cũng không còn xa, đặt thời gian khi đó là quốc khánh. Thời tiết tháng 5, tháng 6 không quá nóng, sớm chụp ảnh cưới, bằng không đến mùa hè thì chụp ảnh cũng là một việc khổ cực. Buổi sáng, Trần Thương để khuôn đúc trong lồng ngực lên bàn, thế nhưng không có tài liệu polyester khâu lại. Dùng mạch máu nhân tạo chính là vải dệt polyester. Loại tài liệu này khá là bền vững kiên cố, hơn nữa sẽ không để cho thẩm thấu ăn mòn máu, không cần thay đổi, có thể sử dụng cả đời. Thật ra mặc dù là tài liệu cao tân, thế nhưng nhìn qua là dệt len sợi tổng hợp, sờ lên mềm mềm có tính đàn hồi, nhăn nếp giống ống xả nước máy giặt. Trần Thương không nhịn được hỏi, chúng ta có tài liệu polyester không? Đang nói chuyện, Trần Thương nhìn thoáng qua quần áo của Tần Duyệt, ước lượng một chút. Tần Duyệt sững sờ, lập tức cảnh giác, anh muốn làm gì? Trần Thương thấy thế, lập tức thở dài, xem ra chỉ có thể dùng trí. Buổi sáng, Tần Duyệt có hẹn đi dạo phố với Hứa Thụy. Lái xe đi. Trần Thương ngồi trong nhà rảnh rỗi đến nhàm chán, dứt khoát bắt đầu lục tung tiền đồ. Khoan hãy nói, trời không phụ người có lòng, thật đúng là để anh tìm được. Chân váy xếp ly của Tần Duyệt nếu thật là dùng mạch máu nhân tạo kết nối quá đắt, có thể là Trần Thương dùng không nổi, mà Trần Thương lại cảm thụ một chút khâu lại bằng loại tài liệu polyester này. Cái chân váy xếp ly này của Tần Duyệt có đầy đủ kết nối. Nghĩ tới đây, Trần Thương lấy kim khâu, ten kẹp kim, cầm cái kéo bắt đầu cắt chân váy xếp ly. Sau đó dùng máy khâu chế tác vải dệt dựa theo mô hình tài liệu polyester thành một cái mạch máu. Chuẩn bị xong, anh bắt đầu một ngày tốt đẹp. Hôm nay, Đông Đại Nhất Viện nên đón giáo sư Lưu Toàn đến từ trung tâm cấp cứu thủ đô. Trước mắt, mặc dù kỹ thuật bắt cầu động mạch vành vẫn chưa được truyền bá rộng rãi, thế nhưng mọi người truyền miệng nhau nên có không ít người biết tới, hiện tại ngoại khoa tim của trung tâm cấp cứu thủ đô chính là khoa quan trọng của lĩnh vực ngoại khoa tim trong nước. Hiện tại, bác sĩ trong khoa cũng là vừa đến cuối tuần sẽ bắt đầu giảng bài khắp nơi. Lúc đầu, phẫu thuật thay van hai lá và tách van hai lá hẹp bằng bóng qua da của ngoại khoa tim trong nước đều khá là yếu kém. Thế nhưng hiện tại gần như đã có bước phát triển nhảy vọt, kỹ thuật của ngoại khoa tim trực tiếp từ những năm 80 của thế kỷ 20 nhảy lên thành niên đại 3-40 của thế kỷ 21. Đây đối với phẫu thuật van hai lá là một cơ hội khó có được. Đông đại nhất viện được Lưu Toàn ghé đến cũng đã là rất nể mặt. Mở miệng một tiếng giáo sư Lưu, chuyên gia Lưu. Biết được Lưu Toàn đã đến, Đào Mật dẫn theo Tiền Lâm đến Đông đại nhất viện, hy vọng có thể học tập một chút. Giáo sư Lưu, hôm nay đã làm phiền tới anh rồi. Hà Cao Phong vừa cười vừa nói. Đây cũng là tình trạng hiện tại trong nước, chuyên gia đến từ thủ đô giảng bài làm phẫu thuật phi đao cơ bản đều tiến hành ở thành thị hạng 2. Mà chuyên gia của An Dương làm phẫu thuật giới hạn ở một số huyện thị xung quanh bản tỉnh. Lưu Toàn cười nói, chủ nhiệm Hà quá khách khí, học hỏi lẫn nhau mà thôi. 9 giờ sáng, chính thức bắt đầu công việc dạy học hôm nay. Lưu Toàn vô cùng tôn kính Trần Thương, trên cơ bản khi giảng bài, mở miệng đều gọi một tiếng thầy Trần cho rằng. Nhưng đây không chỉ có mỗi Lưu Toàn thường nói, chờ nít là từ Tử Minh của ngoại khoa tim cũng nói vậy. Gần như thầy Trần đã trở thành tiếng gọi mà mọi người thường nói. Một bài giảng, toàn bộ mọi người trong phòng đều lặng ngắt như tờ, mọi người đều nghe một cách rất nghiêm túc, đặc biệt là mỗi lần nhắc tới câu thầy Trần cho rằng. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị bút ký, bởi vì họ phát hiện, đây thật là hạch tâm và hoa quả khô. Lưu Toàn cũng rất thực tế, mọi lời nói cũng đều rất thấu triệt. Nhưng mọi người đối với vấn đề liên quan đến thầy Trần thì tương đối tò mò, người này rốt cuộc là ai? Bởi vì cho đến khi hiện tại kỹ thuật bắt cầu động mạch vành vẫn chưa được truyền bá rộng rãi, mà đầu đề của hạng mục trọng điểm quốc gia cũng phải tới tuần đầu tháng năm mới có thể công bố. Nói cách khác, cho đến trước mắt, bắt cầu động mạch vành của Trung tâm Nghiên cứu Y học vẫn chưa hoàn toàn công khai. Mọi người chỉ biết là do ba nhà trung tâm cấp cứu thủ đô, Viện Y học Hiệp Hòa và Khoa viện Phụ ngoại Bệnh viện Trung ương cùng hợp tác xây dựng Trung tâm Nghiên cứu bắt cầu động mạch vành. Thế nhưng, đối với việc cụ thể ai là người phụ trách, nhân viên tham dự cụ thể có ai, vẫn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như không phải đoạn thời gian trước lộ ra một ca phẫu thuật ở trên diễn đàn BHI. Công nhân thì mọi người vẫn sẽ không biết có chuyện như thế đây. Bởi vậy, hiện tại có rất nhiều tập san trong ngoài nước cũng rất bức thiết cần luận văn tương quan về phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Buổi sáng, Lưu Toàn nói xong khóa thì đã giữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chính thức bắt đầu phẫu thuật. Chương 1199, Trần Thương. Bại tướng dưới tay tôi. Bên trong phòng phẫu thuật, Lưu Toàn như trở thành thủ lĩnh, được mọi người vây quanh ở giữa. Ca phẫu thuật thứ nhất sắp bắt đầu, ba người Hạ Cao Phong, Đào Mật, Mạnh Hy làm trợ thủ, tiến hành làm ca phẫu thuật thứ nhất. Mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể, tim còn đang nhảy lên một cách chậm chạp. Nhìn quả tim đang đập này, nói thật, mọi người cũng rất căng thẳng. Nếu so sánh thì Lưu Toàn bình tĩnh hơn rất nhiều. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Kỹ thuật tay của Lưu Toàn rất ổn, theo nhịp tim đập, phẫu thuật chậm chạp tiến hành. Trong lòng Hạ Cao Phong thở dài. Nói, tay thầy Lưu thật sự rất ổn. Chắc chắn đã cực khổ huấn luyện. Lưu Toàn không phủ nhận, mọi mặt của thầy Trần đều rất giỏi, nhưng mà đối với chuyện chúng ta phẫu thuật lại không khoan dung một chút nào, làm không tốt một chút thôi sẽ bị loại bỏ và thay người mới, cho nên, mọi người vì sợ mình bị đuổi nên một chút sai lầm cũng không dám phạm phải. Khi nói đến đây, Lưu Toàn không nhịn được nói, các người chưa thấy qua kỹ thuật tay của thầy Trần. Còn có tốc độ khâu lại kia. Lúc này, Mạnh Hy đột nhiên nghĩ tới Trần Thương, người này cũng như vậy, mỗi lần đều rất hung dữ. Rõ ràng không có một chút ngực nào, nhưng mà tính tình mỗi lần đều lớn như vậy, hơn nữa, kỹ thuật tay của Trần Thương cũng rất ổn. Lúc này, Mạnh Hy đột nhiên ngẩn người. Lưu Toàn nhìn về phía Mạnh Hy một cái, cười nói, đây là chủ nhiệm Mạnh Hy đúng không? Khi phẫu thuật nếu mà cô cứ ngẩn người như vậy chắc chắn sẽ bị thầy Trần đuổi ra ngoài. Mặt Mạnh Hy lập tức đỏ lên, vội vàng nói, xin lỗi. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, dưới sự hướng dẫn của Lưu Toàn, ca phẫu thuật thứ nhất cũng nhanh chóng hoàn thành. Mà lúc này, Lưu Toàn chợt nhớ tới Trần Thương chính là người của tỉnh nhị viện ở tỉnh Đông Dương. Lưu Toàn đột nhiên hỏi, đúng rồi, chắc các người đã nghe qua thầy Trần nhỉ? Anh ta là chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương, tên là Trần Thương. Vừa nghe đến đây toàn bộ phòng phẫu thuật đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong phòng phẫu thuật cũng chỉ còn lại tiếng tích tích tích tích của máy móc, ngay cả bác sĩ gây mê cũng mờ mịt nhìn Lưu Toàn. Lưu Toàn cũng ngây người, ông nhìn cả ba trợ thủ đều đang chết máy, lập tức thở dài. Nếu thầy Trần gặp được cảnh này chắc chắn sẽ đuổi toàn bộ họ ra ngoài. Lúc này, mọi người cũng lấy lại tinh thần. Nhưng mà vẻ mặt đều rất phức tạp. Mà Cát Hoài là phức tạp nhất, gần đây anh mới có cảm giác tốt đẹp khi mùa xuân sắp đến, cùng song phi với cô Mạnh. Nhưng anh lại không ngờ, thằng nhóc Trần Thương này đến trung tâm cấp cứu của bệnh viện thủ đô lại lắc mình một cái biến thành thầy Trần, hơn nữa còn là người sáng lập ra kỹ thuật tim không ngừng đập mà họ muốn học tập, chuyện này có thể chịu nổi không? Mình còn không phải là đưa cô Mạnh đến tay của Trần Đại Ma Vương à? Mà cùng một hàng ở phía sau, bạn học Giáp hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Lâm mập mạp ở bên cạnh đang khí huyết dâng trào. Nhỏ giọng an ủi, đừng tức giận, lão Tiền. Thật sự không có chuyện gì, mặc dù cậu không đẹp trai như Trần Thương, cũng không phẫu thuật tốt như người ta, cái chênh lệch càng kéo càng lớn, nhưng cũng không phải là cậu không có ưu điểm gì, cậu nhìn, lúc Trần Thương đi, cậu là 301 cân, bây giờ cậu đã tăng lên 320 cân, đây là ý gì? Tiến bộ đó. Cậu lại tăng lên 18 cân, đây chính là dấu mốc lịch sử đó, Tiền Lâm muốn khóc. Kẻ định của anh ta càng ngày càng lớn mạnh. Lưu Toàn nhìn tất cả mọi người đều yên lặng, lập tức kinh ngạc một chút, nói, các người biết Trần Thương. Hạ Cao Phong nhìn Lưu Toàn. Không nhìn được nói, thầy Lưu, chúng tôi biết Trần Thương, thầy biết đây là ai không? Hạ Cao Phong chỉ Mạnh Hy. Lưu Toàn lập tức kinh ngạc một chút, đây không phải là Tiểu Mạnh mà vừa nãy mình vừa phê bình à? Đây không phải là Mạnh Hy. Chủ nhiệm Tiểu Mạnh à? Hạ Cao Phong không nhịn được hít sâu một hơi, đây. Thầy Lưu, đầu tiên tôi nói trước một câu nhé, mỗi người chúng ta giao một vật ra, không có ý gì khác. Chủ nhiệm Mạnh, Mạnh Hy, cô ấy là người hướng dẫn của Trần Thương. Chủ nhiệm Đào, Đào Mật, anh ấy là chủ nhiệm ngoại khoa tim của tỉnh nhị viện, cũng coi như là một nửa người dẫn đường của Tiểu Trần, bác sĩ Cát. Anh ấy. Hạ Cao Phong suy nghĩ hồi lâu, cũng không tiện nói chuyện lần đó ông ấy thắng Trần Thương ra khỏi miệng. Cát Hoài vừa nghe, chuyện vinh quang như thế sao có thể không nói? Lập tức nói, trước kia tôi tranh giải Khâu Lại với Trần Thương, thắng Trần Thương một giây đồng hồ. Lưu Toàn lập tức ngay người, mặt đầy mơ ước nhìn Cát Hoài, dù sao thì tốc độ Khâu Lại của Trần Thương cũng rất nhanh, có thể thắng thầy Trần một giây. Người đàn ông này có thể nhanh đến mức nào chứ? Cát Hoài đột nhiên cảm giác được, đây là vinh dự lớn nhất đời này của mình. Cho dù có một ngày Trần Thương trở thành chuyên gia ngoại khoa tim giỏi nhất trên thế giới, thì từ đầu đến cuối Cát Hoài vẫn nhớ, cậu ta đã từng thu mình chờ khi anh ta già đi, anh ta có thể nói với con trai của mình, đời này của ba con, không sống uổng phí, con biết Trần Thương chứ. Lúc đầu cậu ta hâm mộ danh tiếng mà tới thi với ba, bởi vì sơ ý mà thu ba một giây đồng hồ, lúc ấy, ba và cậu ta đã từng tranh chủ nhiệm Mạnh, đáng tiếc là. Lúc ấy ba càng thích mẹ con hơn. Lưu Toàn nhìn Mạnh Hy một cái, đây là cô Mạnh. Không ngờ cô lại là người hướng dẫn của thầy Trần lúc này, Mạnh Hy cũng hơi ngạc nhiên mừng rỡ, chủ nhiệm Lưu, kỹ thuật phẫu thuật khi tim đang đập là do Trần Thương nghiên cứu ra à? Lưu Toàn gật đầu, nói chính xác một chút là được thầy Trần sửa đổi. Đối với thủ thuật anh ấy có một khứu giác rất đặc biệt. Bây giờ Lưu Toàn hơi lúng túng, không ngờ. Tất cả người ở nơi này đều là người nhà của Trần Thương. Còn gặp phải một người là thầy của thầy Trần. Nên xưng hô như thế nào đây? Mạnh Hy vội vàng cười nói, thầy Lưu đừng như vậy, quá khách sáo, mỗi người chúng ta giao một vật ra, anh là chuyên gia. Lưu Toàn nghe lời này xong, chuyện này cũng có thể làm được à? Chủ nhiệm Mạnh, cô quá khách sáo rồi, cô là thầy của thầy Trần, tôi còn phải đi theo cô học hỏi kỹ thuật mà. Hai người cứ từ chối lẫn nhau, Mạnh Hy cũng không tiện. Dù sao, cô và Trần Thương có hình dáng gì cũng không phải là không biết. Trong chốc lát, cô cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng Mạnh Hy nói, Trần Thương này, khi cậu ấy phẫu thuật, tính tình đúng là khá lớn. Khi đó tôi cũng không ít lần bị cậu ấy nói. Lưu Toàn vừa nghe, lập tức ngay người, tính tình của thầy Trần đúng là rất lớn, đối với thầy của mình cũng như vậy. Đối với mình đã là rất khoan hồng độ lượng rồi. Vì vậy, thời gian kế tiếp, thành đại hội buôn chuyện về Trần Thương. Mọi người bắt đầu điên cuồng thảo luận về Trần Thương. Lưu Toàn cảm giác mình lấy được một phần tài liệu về thầy Trần. sau này viết giả sử về Trần Thương, cũng không có vấn đề. Lúc này Hạ Cao Phong nói, thầy Lưu, tôi chuẩn bị cho chủ nhiệm Mạnh và bác sĩ Cát Hoài đến trung tâm cấp cứu ngoại khoa tim học bổ túc một khoảng thời gian. Đặc biệt học tập kỹ thuật tim không ngừng đập, không biết có được hay không? Hạ Cao Phong cũng lo lắng trung tâm cấp cứu ngoại khoa tim không còn suất cho nhân viên học bổ túc học kỹ thuật này. Lưu Toàn vừa nghe, nhưng miệng lại đồng ý, cô Mạnh phải đi, chắc chắn sẽ không có người ngăn cản, chính là chủ nhiệm Từ của chúng ta gặp cô Mạnh, có lẽ cũng phải tiếng gọi một tiếng cô Mạnh đó. Lưu Toàn nói một câu đùa giỡn. Mọi người không nhìn được cười ha hả. Chương 1200, phụ nữ, hừ. Quá dễ dụ, chồng yêu, em về rồi nè. Tiếng mở cửa vang lên, Tần Duyệt trở về, vui vẻ nói. Lúc này đã khoảng 5 giờ chiều. Tần Duyệt vui vẻ xách theo mấy cái túi chạy vào, chồng yêu, hôm nay em mua mấy bộ quần áo rất đẹp. Trần Thương ừ một tiếng, em xử lý trước đi, anh làm cho xong cái này đã trời không phụ người có lòng. Trần Thương dành thời gian một ngày, thành công biến polyester chân váy xếp ly thành mạch máu nhân tạo to nhỏ khác nhau. Mặc dù màu sắc không giống nhau, thế nhưng tài liệu đều là polyester bệnh vải vóc, khẳng định có chỗ khác biệt, thế nhưng cũng không quá lớn, xếp hai tầng vừa vặn có thể cảm nhận cái này. Tần Duyệt vui vẻ mở ra tủ quần áo, hôm nay em vừa mua một cái áo khoác, còn có một đôi giày da, phối hợp với cái váy em vừa mua mấy hôm trước, vừa vặn. Tần Duyệt vui vẻ hát khúc dân ca, vui vẻ mở ra tủ quần áo tìm kiếm. Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được, quay đi ra cái bàn, rót cho mình chén nước rồi tự hỏi. Em nhớ được đặt ở trong ngăn tủ. Sao giờ lại không thấy? Tần Duyệt tự nhủ. Trần Thương toàn tâm toàn ý phẫu thuật khâu lại, cuối cùng cũng hoàn thành 8 mối nối thời gian, 20 phút cả ngày hôm nay rèn luyện thật không phải là uổng phí. Sau khi quen thuộc loại tài liệu này, tốc độ khâu lại Trần Thương nhanh chóng tăng lên. Trần Thương vui vẻ đứng dậy, quá tuyệt. Sau đó anh thấy Tần Duyệt đang ngồi nhíu mày, sao vậy? Tần Duyệt thở dài, váy của em đâu mất rồi? Sao em lại không tìm thấy? Sau khi nói xong, cầm lên khuôn đúc và mạch máu nhân tạo của Trần Thương, đột nhiên nói, y. Màu sắc của mạch máu nhân tạo này thật kỳ lạ. Trần Thương lập tức sững sờ, nhạy cảm ý thức được chuyện này hình như không thích hợp, vội vàng nói, ha ha, em mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút sau đó anh dẫn em đi ăn ngon. Mạch máu nhân tạo có gì đáng xem? Tần Duyệt đột nhiên cúi người. Phát hiện trên mặt đất có khóa kéo. Còn có một chút vải thừa rơi trên mặt đất. Cẩn thận ghép lại, ai nha, sao lại thấy quen như vậy chứ? Lập tức Tần Duyệt đột nhiên đứng dậy, cô nhìn trên bàn đang bày ra mấy chục cuốn mạch máu nhân tạo, híp mắt, đây là cái gì? Trần Thương khụ khụ một tiếng, một mực chắc chắn nói, mạch máu nhân tạo. Tần Duyệt nghiến răng nghiến lợi, là anh tạo. Trần Thương thấy điểm tức giận của Tần Duyệt liên tục kéo lên, vội vàng nói, không phải. Vợ à, em nghe anh giải thích, thật. Ai nha, em nghe anh giải thích đi, nghe xong em lại động thủ, là do anh chưa từng thấy em mặc. Nên anh nghĩ là em không thích, cho nên mới mang đi cắt nhá. Ai nha? Thật, giải thích. Cái váy này em vừa mua, còn chưa mặc lần nào. Tần Duyệt tức giận nói, đây là em mua ở nước Pháp. Trần Thương ông đầu ngồi xổm ở góc tường, không phải. Anh thật không phải cố ý, anh chính là hiến thân vì y học, chúng ta là đang cố gắng vì tiến bộ khoa học. Tần Duyệt cười giễu một tiếng, tất chân của em anh xé nhiều như vậy, sao anh không đi khâu lại? Trần Thương nghe xong, cũng muốn, trước đó anh có xem qua tất chân, chẳng qua là tài liệu không đúng, mà độ chi tiết cũng không được. Sau đó anh mới tìm trong tủ treo quần áo một lần. Cũng chỉ có cái váy này của em là phù hợp. Tần Duyệt thực tế là giận không chỗ phát tiết. Đánh Trần Thương cũng đánh mệt mỏi, cô nhìn một ống trên bàn, một ống váy. Suýt nửa tuổi thân khóc. Một cái váy thật tốt, treo ai ghẹo ai. Trần Thương lấy lòng đủ kiểu, cầu xin tha thứ đủ kiểu, chuyện cuối cùng giải quyết. Tần Duyệt im lặng, vì cái váy này, cô mua một bộ quần áo và giày, kết quả váy mất rồi. Trần Thương cũng bất đắc dĩ, anh tủi thân co rút ở góc tường, tự hỏi một vấn đề. Cuộc sống gia đình của nhà khoa học đến cùng là như thế nào? Newton có dùng quả táo trong nhà biểu diễn lực vạn vật hấp dẫn hay không? Cái này chắc chắn là một chuyện không bị người ngoài biết được. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài tiêu sái đứng dậy, nhặt vải vụn trên đất để lên bàn, nhìn Tần Duyệt đi làm nấu, hừ lạnh một tiếng, cô gái chính là cô gái, chỉ cần hơi dỗ dành một chút thì đã vui vẻ. Ai Trần Thương ngồi xuống, cầm kéo và kim chỉ lên, cười giễu một tiếng, không gì hơn cái này không phải chỉ là tách mạch máu nhân tạo này ra khâu lại thành một cái váy à. Chuyện nhỏ váy cũng là một mạch máu nhân tạo lớn thôi. Nông cạn kết quả là, Trần Thương bắt đầu công việc của mình. Khoan hãy nói, thật ra cắt chỉ cũng là một cái việc cần kỹ thuật, Trần Thương cảm thấy, thấu hiểu việc đời đều là học vấn. Khâu váy và khâu làn da thật ra cũng giống nhau mà thôi. Vào buổi tối, Trần Thương nhận được điện thoại của Cung Đại Trân. Giáo sư Trần, chúc mừng bắt đầu một câu làm cho Trần Thương sửng sốt. Chủ nhiệm Cung, anh quá khách khí. Cung Đại Trân bất đắc dĩ cười nói, không khách khí, lúc này cậu sắp là giáo sư của Hiệp Hòa, giờ mà tôi mở miệng gọi một tiếng tiểu Trần cũng không thích hợp, gọi cậu là bác sĩ Trần thì lộ ra xa lạ, hiện tại tốt, gọi cậu là giáo sư vừa vặn, nên gọi cậu là giáo sư Trần luôn. Trần Thương nghe xong, cảm thấy cũng đúng, bây giờ mình là giáo sư Trần của Viện Y học Hiệp Hòa. Đại học Thanh Hoa, là cùng cấp với Tôn Quảng Vũ, không đúng, Tôn Quảng Vũ còn là học sinh của mình nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn Tần Duyệt một chút, anh cảm thấy mình cần phải sợ như thế à? Tần Duyệt trực tiếp trừng tới, nhìn cái gì vậy? Trần Thương nịnh nọt cười một tiếng, anh thấy em thật là quá xinh đẹp. Tần Duyệt nghe xong, tiêu tan chút tức giận trong lòng. Bên này, Cung Đại Trân tiếp tục nói, giáo sư Trần, tôi nói với cậu một chuyện, cô gái nhỏ Triệu Tư Hàm đó tôi đã xử lý nhập viện rồi, phẫu thuật, lúc đầu tôi định sử dụng giả thể mũi khoan chế tạo. Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy một tin tức. Có cơ quan quyên tặng, cậu xem thử xem có thể sử dụng dị thể để phẫu thuật tái tạo toàn bộ mũi hay không. Cung Đại Trân cũng là hơi bận tâm các loại giả thể làm phẫu thuật là có khác nhau rất lớn. Trước hết vẫn phải tiến hành liên lạc tốt với người hiến tặng, căn cứ người bệnh cần lấy phần nào. Bước đầu tiên này độ khó đã không nhỏ. Tiếp theo là cấy ghép dị thể, giữ nguyên mô da và các loại tổ chức, tiến hành cấy ghép. Như vậy, muốn duy trì mỹ quan lúc đầu, độ khó là rất lớn. Bởi vì tính co giãn và tính dẻo của cái ghép dị thể không phải rất tốt. Thế nhưng nếu sử dụng dị thể di thực thì chỗ tốt quá rõ ràng. Đã có tái phân bố thần kinh trợ giúp khuôn mặt, còn có thể để sửa chữa bên ngoài càng thêm hoàn thiện, mà đối với cơ năng của khoang mũi thì hiệu quả càng tốt hơn. Thế nhưng, một ca phẫu thuật này thật ra đã coi như là một ca phẫu thuật thay đổi khuôn mặt cỡ nhỏ, bởi vậy, Cung Đại Trân cũng hơi lo lắng cho Trần Thương. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Nhiệm vụ kích hoạt, trợ giúp cô bé tiến hành phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt, lâm thời thu được, kỹ năng sửa chữa mũi, cấp đại sư, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vĩnh cửu nắm giữ. Nhiệm vụ này. Trước đây Trần Thương đã sớm thu được, thế nhưng vẫn không thể nhận, khi hiện cần làm phẫu thuật, nhiệm vụ này mới kích hoạt. Bản thân Trần Thương đã có phẫu thuật vi phẫu tái tạo mũi cấp hoàn mỹ. Mà kỹ năng sửa chữa mũi cấp đại sư càng làm cho Trần Thương nhiều hơn mấy phần lực lượng. Chương 1201, gửi một vòng bạn bè. Trần Thương nghe nói về việc cấy ghép dị thể, đây quả thật là một tin tức tốt. Bây giờ bản thân có lẽ đã có thể tự xử lý. Trước hết phải tách rời toàn bộ da, mạch máu và dây thần kinh ở mũi của đối phương, cần phải lợi dụng việc sửa mũi mới có thể tách rời hiệu quả. Trần Thương gật đầu nói, chủ nhiệm Cung, bên này tôi không có vấn đề gì, đối phương có thể cung cấp dị thể gì. Cung Đại Trân nói, hiện tại vẫn chưa chắc chắn, là người nhà người bệnh liên lạc, đối phương còn là một cô gái, mắc hội chứng mắc phan di truyền, tình hình bây giờ không tốt lắm. Nhiều người trong gia đình đã chết vì bệnh này, hiện tại mặc dù đã chuẩn bị tốt ca phẫu thuật này, thế nhưng, họ cũng không quá hy vọng vào nó, nên đã ký trước vào biên bản hiến tạng, hy vọng có thể giúp đỡ được cho những người cần giúp đỡ. Nghe thấy lời này, Trần Thương sửng sốt một chút. Hội chứng Marfan. Lại là Marfan. Trần Thương không nhịn được liền thở dài, vậy thì, đến lúc đó rồi liên lạc. Nói xong, Trần Thương cúp điện thoại. Trong việc hiến tạng, cấy ghép dị thể mô da, cần phải mau chóng tiến hành tách mô da càng nhanh càng tốt khi người bệnh chưa tử vong, bởi vì cần phải đảm bảo chức năng của các dây thần kinh mạch. Trần Thương xoay người nhìn Tần Duyệt đã làm xong thức ăn. Rất phong phú ba món ăn, một bát canh đang bày trước mặt cô ấy. Mà bên cạnh chính bản thân thì là một chiếc đũa, một chén cơm quá độc ác. Trần Thương nhìn thấy một số lượng lớn mạch máu nhân tạo, không chịu được mà tháo dỡ toàn bộ, nghĩ tới nghĩ lui, để kỷ niệm một ngày nhàm chán và muốn ăn đòn của mình, cầm lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh sau đó gửi bạn bè. Anh cảm thấy, một chuyện ý nghĩa như vậy, đáng để chia sẻ. Ít nhất như từ Tử Minh, Vương Thông, bên ngoại khoa tim, họ có thể hiểu được. Nghĩ đến việc này, Trần Thương lén lút chụp người, gửi cho nhóm bạn bè, đăng một dòng trạng thái trong vòng bạn bè. Hôm nay thứ bảy, vốn định nghỉ ngơi một ngày, nhưng trong lòng không thể buông bỏ được tốc độ nối mạch máu nhân tạo, nhiệt huyết dâng trào, tôi nghĩ đến một chuyện, sử dụng quần áo bằng polyester để chế tác mạch máu nhân tạo, không thể không nói, hiệu quả rất đáng kể. Hôm nay tốn mất 8 tiếng đồng hồ, tôi chỉ làm 120 mạch máu nhân tạo, mà ca phẫu thuật 8 khớp nối để đặt ống thông cung động mạch chủ chỉ mất 20 phút. Y học, bắt nguồn từ cuộc sống, cuối cùng, cảm ơn vợ tôi vì đã cung cấp chiếc chân váy xếp ly polyester sau đó. Trần Thương gửi tất cả các mạch máu nhân tạo mà chính mình đã khâu lên cho các bạn bè ưng, còn nhân tiện chặn cả Tần Tiểu Liếm, đề phòng cô ấy cảm thấy bản thân không thay đổi ý định, cái này cũng không thích hợp, vì thế, không nên để cô ấy phát hiện sự vui vẻ của đàn ông, chính là đơn giản như thế. Đăng lên trang cá nhân ở chế độ bạn bè xong, Trần Thương dùng một chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tần Duyệt nhìn qua Trần Thương, anh có cảm thấy em vô nhân đạo không? Trần Thương vỗ bàn một cái, làm sao có thể chứ? Anh cảm thấy đây là sự quan tâm và bảo vệ của vợ đối với anh, em chắc chắn là cảm nhất anh thân là một bác sĩ ngoại khoa. Chiếc đũa này cũng giống như một cái kim, phải học được cách dùng đũa thuần thục ăn cơm và hoàn thành các động tác khó khác nhau. Tần Duyệt tò mò nhìn Trần Thương, thật à? Trần Thương kiên định gật đầu, đúng vậy. Trần Thương ăn một bữa cơm rất lâu, anh cảm thấy, thêm một vài lần nữa, kỹ thuật cầm kim của bản thân chắc chắn sẽ cao thêm một bậc. Đây là sự kỳ vọng của vợ đối với anh. Trước khi ngủ, Trần Thương cầm lấy điện thoại, trầm tư. Anh đăng trạng thái cho bạn bè. Bàn về một chiếc đũa ăn cơm là sự bồi dưỡng đối với một tên bác sĩ ngoại khoa. Trần Thương cảm thấy vui một mình không bằng nhiều người cùng vui chung. Sau khi viết xong, Trần Thương hài lòng nằm ở trên giường. Cuối tuần, Trầm Thương cho rằng mình là cá ướp muối một ngày. Có thể không một chút kiên kỵ chiếm lấy chiếc giường lớn của chính mình. Kết quả Tàn Duyệt đột nhiên nói, đúng rồi, tức giận đến em quên nói với anh một chuyện. Ngày mai anh phải cùng em ra ngoài một chuyến, đi đến nhà của một người bạn học. Hôm nay lúc cùng với Hứa Thụy đi dạo phố, vừa khéo đụng phải một người bạn học nghiên cứu sinh, kết hôn rồi, ngày mai mời chúng ta đến nhà làm khách. Trần Thương sau khi nghe thấy, nhẹ gật đầu, được. Tần Duyệt nhìn thấy Trần Thương như cá ướp muối, tức giận nói, anh ngày mai phải lên tinh thần một chút. Bày ra anh đẹp trai nhất cho em. Trần Thương sững sờ, tại sao? Tần Duyệt hai tay chống nạnh, làm gì có cái gì tại sao? Dù sao chính là phải đẹp trai, em còn nói ngày mai sẽ mặc váy, bây giờ váy cũng chẳng có, tức chết em rồi. Nói xong, Tần Duyệt trừng mắt nhìn Tần Thương, xoay người cuốn chăn mền đi ngủ. Lần này thật sự là một đêm không tiếng nói. Trần Thương co rúm ở một góc trong chăn, vô cùng đáng thương. Sáng sớm hôm sau, Trần Thương dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa Tần Duyệt đến nhà bạn thân. Trần Thương cảm thấy, các cô gái gặp mặt khẳng định là một bữa tiệc nhàm chán. Nghĩ đến đây, trước khi đi anh đã tải về trong điện thoại khá nhiều luận văn, khi đi cũng có thể đọc. Không nghĩ rằng người bạn học này lại là một nhà giàu, sống trong một biệt thự. Bên trong lúc này cũng có rất nhiều người, xem ra bữa tiệc này không chỉ là mời mỗi mình Tần Duyệt. Nhìn thấy Tần Duyệt và Trần Thương đi cùng với nhau, một cô gái đi ra cùng với một người đàn ông đẹp trai cao lớn, thấy Tần Duyệt ôm tay Trần Thương, lập tức sủng sốt. Tần Duyệt mỉm cười, đã lâu không gặp, Sang Sang. Đây là bạn trai của cậu à? Hồng Sang kéo tay Tần Duyệt, đúng vậy. Đã lâu không gặp, cái này người này chính là chồng sắp cưới của mình. Hồng Sang quét nhìn Trần Thương, Tần Duyệt cũng quyết nhìn đối phương một lượt. Vòng thứ nhất TK, từ ánh mắt hơi đắc ý Tần Duyệt có thể nhìn thấy, Tần Duyệt thắng rồi. Tần Duyệt hài lòng vỗ Trần Thương, trong lòng cũng vui vẻ, mỗi lần ra trận, Trần Thương đều có biểu hiện không tầm thường, rất tốt. Một chút sau, Tần Duyệt rất vui vẻ, cười nói, cậu sắp kết hôn rồi. Chúc mừng nha. Hồng Sang gật đầu, ừm. Hai người cũng sắp rồi chứ? Tần Duyệt gật đầu, chúng tớ đã đi làm giấy chứng nhận rồi, có điều vẫn chưa tổ chức hôn lễ. đến lúc đó chắc chắn sẽ mời cậu tham gia. Đúng rồi, giới thiệu cho cậu, đây là Trần Thương. Hồng Sang gật đầu, đây là Tiết Tống. Trần Thương và đối phương bắt tay nhau cười cười. Tiết Tống nói, mau vào thôi, hôm nay cũng là cuối tuần hiếm hoi, tụ tập cùng bạn bè ở nhà. Trần Thương cười nói, cảm ơn đã chiêu đãi. Biệt thự có một cái sân, không lớn cũng không nhỏ, không lớn bằng sân Harbert, nhưng ở thủ đô, quả thực giá cả cũng không ít. Buffer kiểu Tây, không ít người tới. Hồng Sang kéo Tần Duyệt đi dạo khắp nơi. Tiết Tống cũng rất biết giải quyết, sau khi đến đã ngồi với Trần Thương một lúc. Trò chuyện vài câu, tính tình thoải mái, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Anh Trần, bên trong đều có thân phận như nhau, có cơ hội thì làm quen một chút, mặc dù họ không cao quý như giới y khoa của các anh, nhưng các ngành các nghề ngược lại cũng hơi thú vị. Trần Thương cười nói, ừ, được thôi, anh mau đi giải quyết công việc đi. Chương 1202, ai có? Anh trai vĩ đại Tần Duyệt và Hồng Sang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Tần Duyệt xúc động chân thành nói, Sang Sang, nhà của cậu thật lớn. Hồng Sang cười nói, đây là nhà được cha mẹ anh ấy mua cho, muốn cử hành hôn lễ ở đây, cũng là lần đầu tiên mời mọi người. Sau khi tốt nghiệp hơn 3 năm không gặp, cậu thật sự là một chút cũng không thay đổi. Tần Duyệt cười nói, không có thời gian thay đổi, mình ở khoa cấp cứu, ngày nào cũng bận rộn, vừa làm xong kế hoạch, lại phải ra ngoài học thạc sĩ rồi. Hồng Sang giơ ngón tay cái lên, ai chấm dét a, mình không thể so sánh với học bá như cậu. Vốn dĩ việc học của mình mệt mỏi không ổn, thật sự không có động lực tiến về phía trước. Tần Duyệt ồ một tiếng, vậy bây giờ cậu đang làm gì? Hồng Sang nói, sau khi tốt nghiệp mình tới công ty GlaxoSmithKline, làm đến bây giờ. Tần Duyệt nghe xong, lập tức giơ ngón tay lên, công ty quốc tế lớn nha, đây là thương hiệu hàng đầu OTC trong nước chúng ta, được đó. Hồng Sang cười nói, cậu cũng biết tính cách của mình mà, ngồi không yên, thích ồn ào, nếu thật sự đến bệnh viện, có lẽ tiềm lực phát triển cũng giống như vậy, mình cảm thấy tính cách của mình phù hợp làm cái này hơn. Bạn học cũng gặp mặt. Ở sâu trong lòng mặc dù cũng có chút hư vinh, nhìn họ có sống tốt như bản thân mình hay không, nhưng nếu thật muốn khoe của cái gì thì cũng không đến mức. Đương nhiên, loại thiếu niên trẻ tuổi đến khoe của cũng có. Nói xong công việc, tám xong những thứ này, Hồng Sang liếc mắt ra hiệu với Tần Duyệt, được đấy nha, ông xã của cậu cũng đẹp trai đó. Làm sao cướp được vậy? Tần Duyệt đắc ý cười nói, đẹp trai không? Chỉ là hơi hay. Hai chúng mình học cùng một khoa, mình theo đuổi cả 3 năm. Đây chính là một cái du mộc u cục, thông suốt cũng quá muộn, nếu như anh ấy còn không tỏ tình, mình đoán mình sắp bá vương ngạnh thượng cung rồi. Du mộc u cục, có nghĩa là rễ cây du cứng. Phép ẩn dụ của ý nghĩ cố chấp. Bá vương ngạnh thượng cung, tương truyền Hạng Vũ, vị vua nhà Chu, có sức mạnh vô hạn, khi đeo dây cung lên, ông ta buộc một đầu dây cung, chỉ cần một cánh tay mạnh mẽ là có thể bẻ cong dây cung. Dùng sức kéo dây cung, vì thế mới có câu nói bá vương ngạch thượng cung. Sau khi Hồng Sang nghe xong, cũng cười khúc kha khúc khích. Lợi hại. Rồi sao nữa? Tần Duyệt liếc mắt, lúc đi Pháp, không dễ dàng gì mới mua được một cái chân váy xếp ly đẹp, hôm qua đi dạo phố chính là vì chọn quần áo phù hợp với chiếc váy này, kết quả cậu biết thế nào không? Tối hôm qua mình về nhà phát hiện cái tên này đã lấy chiếc chân váy của mình cắt thành vải. Làm thành mạch máu nhân tạo và đang khâu chúng nó lại. Cậu nói có tức hay không? Vài câu nói khiến Hồng Sang không nhịn được bắt đầu cười ha ha, cậu đúng thật là đã tìm được một học bá bên này. Tần Duyệt cũng nhíu mày, Kim Cương Vương lão ngũ này, trẻ tuổi nhiều tiền, nhà lớn như thế, mắt nhìn của cậu cũng được đó. Kim Cương Vương lão ngũ, ý chỉ một người đàn ông độc thân trên 35 tuổi và rất giàu có, xuất phát từ bộ phim The King of King. Hồng Sang cười nói, gia đình Tiết Tống kinh doanh ngoại thương ở Quảng Đông, anh ấy mở một công ty nhỏ ở thủ đô, chúng mình cũng quen biết nhau hơn 3 năm rồi. Mình và anh ấy hợp nhau về mọi mặt. Đều tương đối giỏi trong phương diện kết giao, sau khi mua căn biệt thự này, cơ bản chưa từng có thời gian rảnh rỗi. Trần Thương bên này cũng không nhàn rỗi, buổi tiệc tối nay cũng có mấy người trung niên, trong khi người lớn ngồi tán ngẫu, 3-4 đứa trẻ 4-5 tuổi ngồi trên đất điều khiển cái máy xúc. Trần Thương nhìn 3 đứa trẻ miệt mài khám phá sự nghiệp, không nhịn thở dài, sinh ra trong một gia đình như vậy, ước mơ của bọn trẻ chắc chắn không được tán thành. ngay khi mọi người đang hăng say trò chuyện. Đột nhiên một tiếng than khóc vang lên. Gọi 120. Nhanh gọi 120, nhìn cảnh hỗn loạn bên kia. Trần Thương và Tần Duyệt theo bản năng nhanh chóng chạy đến. Thấy một người phụ nữ nằm trên mặt đất, thở gấp, thậm chí giọng nói hơi khàn khàn, nằm co rút trên mặt đất. Người phụ nữ đến một mình, là bạn làm ăn của Tiết Tống, gần 40 tuổi. Nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên ngã trên mặt đất, Tiết Tống cũng hoảng sợ. Nếu như xảy ra chuyện ở chỗ anh ta thì phiền phức rồi. Anh ta nhanh chóng cầm điện thoại gọi 120, bây giờ ở tình huống như thế này, ai cũng không dám nhúc nhích. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói, tôi có nitrolin, có thể dùng không? Mọi người nghe xong, trong lòng chợt động. Đúng rồi, nitrolin viên, đây chính là thần dược. Thử xem thế nào. Chắc là đau thắt ngực, mọi người xung quanh đều thất thần, họ cũng không biết cũng không hiểu cái gì là gọi cấp cứu. Đúng lúc này, Trần Thương vội vàng chạy đến. Đừng! Đừng dùng nitrolin, tôi là bác sĩ, mọi người tránh đường một chút. Trần Thương vội vàng nói, tình huống hiện tại chắc chắn không thể lạc quan. Cứu tôi với, giọng nói người phụ nữ trầm và khàn, đau đớn đến không mở mắt ra được, hô hấp khó khăn. Tần Duyệt và Hồng Sang đều học y, lúc này đều đã chạy đến. Trần Thương vội vàng nói, chị thả lỏng một chút. Không cần khẩn trương. Sau khi nói xong, Trần Thương vội vàng nói, đã gọi 120 chưa? Tiết Tống gật đầu, gọi rồi, nhưng ở khu biệt thự này có lẽ phải một lúc nữa mới đến được. Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu. Tần Duyệt nói, trên người chị có thuốc không? Người phụ nữ lắc đầu, yếu ớt nói, không có, có phải là nhồi máu cơ tim hay không? Hồng Sang hỏi. Trần Thương nghe xong, lắc đầu, không giống lắm. Có ống nghe không? Tiết Tống trực tiếp nói, không có. Trần Thương nghe xong, cũng không quan tâm đến những cái khác, anh để người phụ nữ nằm ngang, kéo áo của cô ta ra, trực tiếp áp tai lên. Trần Thương bắt đầu cau mày, tiếng tạp âm ở vùng van động mạch phổi, tiếng tạp âm co lại vùng van ba lá, tiếng tim tâm thất phải thứ ba, bốn. Sau đó, Trần Thương đưa tay ra, rờ vào cổ, vào ngực của cô ta. Trần Thương cảm thấy rõ ràng nhịp đập van động mạch phổi tăng lên, những người xung quanh không rõ lắm, nhưng cũng không dám nói lung tung. Lúc này, Trần Thương thấy người phụ nữ hô hấp ngày càng dồn dập hơn, vội vàng nói với Tần Duyệt và Hồng Sang, đỡ chị ấy lên trước. Anh cảm thấy rõ ràng sức lực và sự hô hấp khó khăn của người phụ nữ. Quả nhiên sau khi người phụ nữ đứng dậy, hô hấp của cô ta hơi dịu lại. Khàn giọng, mệt mỏi, hô hấp khó khăn, đau thắt ngực. Đáp án đã rõ ràng. Trần Thương vội vàng xoay người hỏi, trên người của mọi người có thuốc gì? Trong nhà có thuốc gì? Lập tức, mọi người nhìn vào trong túi và hô lên. Tôi có nitrolin, tôi có di sinh tác dụng nhanh, tôi có thuốc xịt sabutamol. Sau khi nghe xong, Trần Thương lập tức nhíu mày. Những thứ này đều không được đột nhiên, Trần Thương xoay người, lớn tiếng hỏi, ai có Viagra? Viagra, Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer sản xuất. Câu nói này khiến tất cả người có mặt bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau. Thứ này chính là có cũng không thể nói. Hơn nữa, đã là lúc nào rồi, cậu còn muốn Viagra? Cả đám mặt đều đen lại, không biết nên nói như thế nào. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên không nhịn được nói, tôi có. Lập tức, tất cả mọi người quay người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên có dáng người thấp kia. Người đàn ông hơi xấu hổ, cái này, cho cậu, bác sĩ. Trần Thương nhìn thấy Viagra dạng viên, lập tức vui mừng, được rồi, cảm ơn.